Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, Cát Tiên sinh ra tay. Phụ thân, Trần Chính Bẩm thấy thế vội vàng xông lên đỡ Trần Gia Đằng. Gương mặt bi phẫn, ha ha, Trần huynh ngươi thua rồi. A Long ngẩng mặt lên trời đắc ý bắt đầu cười lớn. Ha ha. Trần tiên sinh quả nhiên anh dũng được, bất quá các ngươi Hoa Hạ phép thuật đúng là vẫn còn không bằng Chảo Hoa tộc phép thuật. Nới lỏng xuyên giã hạ trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười đắc ý. Tuy tiệc của bọn hắn cũng là như thế, nhìn về phía Trần Gia Đằng phụ tử ánh mắt thật đắc ý cùng âm lãnh. Nguyện thua cuộc, Trần huynh đa tạ. A Long gặp Trần Gia Đằng quay về cánh tay liền điểm liên tiếp đến mấy lần. Nhưng vẫn có một vệt đen dọc theo cánh tay đi lên lan tràn. Không chỉ không có chút nào muốn xuất ra thuốc giải ý tứ. Ngược lại quay về Trần Gia Đằng ôm quyền. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trần Chính Bẩm gặp A Long cùng nới lỏng xuyên giã hạ phách lối như vậy đắc ý. Tức giận đến nắm chặt nắm đấm liền muốn xông tới. A Long thấy thế trong tay mộc trượng quay về Trần Chính Bẩm giơ lên. Trên mặt mang theo khinh thường cười gằn, lấy Trần Chính Bẩm tu vi, dám ở trước mặt hắn làm càn vốn là muốn chết. Đang bẩm trở về, A Long nói không sai, nguyện thua cuộc. Trần Gia Đằng đưa tay ngăn cản nhi tử, khó khăn nói rằng. Mặt của hắn hiện tại không chỉ có hiện đầy sương sương mù hơn nữa còn mang theo một tia màu đen. Hiển nhiên con rắn kia độc đang ở trong cơ thể hắn lan tràn. Nguyện thua cuộc không sai, nhưng này cũng cần ở công bình dưới điều kiện mới đúng. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở ngoài sân vang lên. Một người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống. Mà A Đinh nhìn thấy Trần Gia Đằng bộ dáng này, đã sớm vọt tới, đỡ lấy hắn, bi phẫn nói, lão thái gia, ngài thế nào rồi, ngươi là ai? A Long đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt giống như rắn độc nhìn phía Cát Đông Húc, bất quá khi hắn phát hiện chỉ là một thanh niên thời gian. Vẻ mặt hơi sững sờ, lập tức liền chuyển thành âm lãnh cùng tàn nhẫn. Bởi vì Cát Đông Húc mới vừa nói là Hán ngữ, vì lẽ đó A Long nói cũng phải Hán ngữ. Một cái người Hoa, Cát Đông Húc lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nhìn hắn lạnh nhạt nói, đem thuốc giải lấy ra đi. Khẩu khí kia căn bản không phải cùng hắn thương lượng, mà là mệnh lệnh, ánh mắt không phải thỉnh cầu mà là cao cao tại thượng địa mắt nhìn xuống hắn. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn, đơn giản là muốn chết. A Long nghe vậy sắc mặt trở nên càng ngày càng âm lãnh cùng tàn nhẫn. Bất quá hắn ỷ vào thân phận mình, không có tự mình đối với một cái thanh niên ra tay, mà là nhầm vào bên người đồ đệ nói, Tô Cáp Đồ, phế bỏ hắn. Vâng, lão sư. Tô Cáp Đồ cũng chính là vừa nãy cùng hắn ngồi chung một chiếc xe nam tử. Nghe vậy hơi khom người một cái. Trong tay không biết khi nào đã nhiều hơn một gỗ miếng điêu. Tượng gỗ kia trên đồng dạng điêu khắc một con rắn độc. Cười gằn liền chuẩn bị hướng Cát Đông Húc khởi xướng tiến công. DXXCM, người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng xông Cát Tiên sinh động thủ. Từ Lũy thấy thế sầm mặt lại, lật bàn tay một cái, trong tay nhiều hơn một khối điêu khắc có con cọp ngọc bài. Ngọc bài một hiện, pháp quyết vừa bấm, bỗng nhiên một trận gió lạnh nổi lên, mang theo canh kim sát khí. Không chỉ có như vậy, trong gió rét dĩ nhiên mơ hồ có tiếng hổ gầm. Giữa không trung, một con cọp bóng mờ gầm thét lên hướng Tô Cáp Đồ bổ nhào đi. Từ Lũy am hiểu là trong ngũ hành hệ, kim, pháp thuật. Canh kim chủ sát, Tô Cáp Đồ tại chỗ liền đổi sắc mặt. Một bên thôi thúc rắn độc hàng, một bên lui về phía sau. Mà A Long thấy thế cũng hơi đổi sắc mặt. Lạnh lùng nói, không thấy được, các ngươi cũng là trong kỳ môn người. hơn nữa còn là luyện khí 3 tầng tu vi. Bất quá luyện khí 3 tầng cũng là có cao có thấp. Nói A Long quay về từ lũy giơ tay lên bên trong mộc trượng, hắn biết tên đệ tử này của mình không phải là đối thủ của từ lũy. A Long mộc trượng một giơ lên, không trung gió tanh mãnh liệt, một đầu đen thui đại xà ở trên không bên trong hiện ra hiện. Dừng tay, A Long, chuyện này không liên quan Cát tiên sinh cùng Từ tiên sinh sự tình. Gặp A Long ra tay, Trần Gia Đằng đột nhiên đứng thẳng người, quát lên. Cát Đông Húc nhìn về phía Trần Gia Đằng, trong mắt toát ra một vệt vẻ tán thưởng. Trần Gia Đằng biết rõ ràng thân phận của bọn họ, nếu như đổi thành một người, ở tình huống như vậy, e sợ sẽ ước thì đem bọn họ cho kéo xuống nước, đem vũng nước này quấy đục. Dù sao phía sau bọn họ nhưng là nước Hoa, hơn nữa còn là quan phương nhân vật, thật phải ở chỗ này xảy ra chuyện gì, coi như A Long ở Ấn Độ hết sức có thân phận, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng giải quyết sự tình. Nhưng Trần Gia Đằng không có làm như vậy, đủ thấy người này vẫn rất có đảm đương, cũng hết sức trọng tình nghĩa, coi như không quan chuyện của bọn họ, dám làm càn như vậy, vậy cũng phải cho bọn họ chịu khổ một chút đầu. A Long hào không nể mặt mũi nói, xác thực phải cho ngươi chịu khổ một chút đầu, bằng không ngươi còn thật cho là chúng ta người Hoa dễ ức hiếp. Cát Đông Húc cười lạnh, cũng không thấy hắn cái gì động tác, chỉ là chân một bước, người dĩ nhiên tựa hồ đột nhiên đã đến A Long trước mặt. Duỗi tay một cái liền đem cái kia hắc xà bóng mờ cho nắm ở trong tay. Hắc xà bóng mờ vừa bị Cát Đông Húc nắm ở trong tay, hiển nhiên thật sự hiện ra một con rắn đến, chỉ là không có vừa nãy lớn như vậy, chỉ có chiếc đũa lớn như vậy. Ở Cát Đông Húc trong tay liên tục giãy giụa, muốn thoát khỏi, nhưng Cát Đông Húc tu vi bực nào, lại ở đâu là nó có thể thoát khỏi được. Lúc này, mới vừa rồi còn hung hăng ngông cuồng tự đại A Long lại như bị người ta tóm lấy cái cổ giống như. Cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tía. Tay bưng cái cổ, mắt xuyên thấu qua hoảng sợ nhìn phía Cát Đông Húc. Hắc xà là hắn không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng xà cổ. Cùng tâm thần hắn liên kết, tính mạng du quan, hắn mặc dù có luyện khí 3 tầng tột cùng cảnh giới, nhưng chân chính bản lĩnh chủ yếu ở nơi này cái xà trên. Lại như âm dương sư giống như, chân chính bản lĩnh là ở thức thần trên người. Có thể tưởng tượng được con rắn này lợi hại bao nhiêu. Có thể A Long vạn vạn không nghĩ tới vừa nãy để hắn xem thường xuất thủ người trẻ tuổi, cũng chỉ là đưa tay liền đem nó bắt được. Này làm sao không để A Long vạn phần hoảng sợ. Kỳ thực trong đại viện, ngoại trừ Từ Lũy cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc ở ngoài. Những người khác tất cả đều chấn kinh đến rối tinh rối mù. Đặc biệt là Trần Gia Đằng càng không dám tin tưởng mình trong mắt chỗ đã thấy. Hắn vừa cùng A Long giao đấu quá, đối với con rắn này cổ hung hiểm lại quá là rõ ràng. Nhưng không nghĩ tới vị kia tuổi trẻ được kỳ cục Cát tiên sinh chỉ là duỗi tay một cái liền đem nó bắt được, hơn nữa còn là bắt đến xít sao. Đây nên được có bao nhiêu kinh khủng tu vi a. Thời khắc này, Trần Gia Đằng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Phan Hồng lớn như vậy nhân vật đều muốn đích thân vì. Như thế một tiểu nhân vật gọi điện thoại cho hắn thông báo. Trần Gia Đằng kỳ thực không biết, nguyên bản Phan Hồng là chuẩn bị tự mình bồi tiếp tới được. Lần này A Long bọn họ mang đến 12 vị bảo tiêu, đều là gia tộc chuyên môn đưa vào bộ đội đặc chủng huấn luyện ra. Không chỉ có tâm trí kiên định, hơn nữa phản ứng cũng rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt khiếp sợ, lập tức liền phản xạ có điều kiện địa đưa tay muốn đi rút tay súng. Bất quá bọn hắn tay còn không có đụng tới tay súng, trong đại viện bãi cỏ đột nhiên giống một điều cái màu xanh biếc xà giống như. Phút chốc thoan khởi, chui vào y phục của bọn họ bên trong, ở đón lấy, từng nhánh tay súng bị cỏ xanh quấn câu đi ra.